để ít cho mình, sao cho cái kinh này nó quá trời quá đất rồi, nó dài hay quá. Hay ở cái chỗ này là một loạt kinh trùng và một loạt kinh giống nhau. Wow, không cần nói nhiều, cái này tôi cũng phải chịu khó tôi ghi nữa à, không cần nói nhiều rồi. À, rồi tiếp theo là cái kinh 100, kinh 100, kinh 100, nội dung cũng đã giảng xong hôm qua. Này, cái kinh Pô Tá Lý Giá, kinh Pô Tá Lý Giá Sutta, nội dung cũng đã giảng xong. À, kinh nào cũng giảng xong hết rồi. À, rồi cái bây giờ mới thấy hạnh phúc, khi mà các vị học nhiều, các vị nghe nhiều đó, thì mình đi đâu mình cũng thấy kinh điển quen thuộc với mình hết. Rồi thứ hai nữa đó, khi mình thấy quen nhiều, quen thuộc với mình, nó bắt đầu mình có cái niềm tin, mình thấy ồ như vậy mình cũng nghiên cứu, cái hoạt mình cũng nghiên cứu khá khá à, mình không đến nỗi mù tịt, không đến nỗi kinh biết mình mà mình không biết kinh nha. Thứ hai nữa, nhờ mình nghe nhiều, giảng nhiều kinh này đó, mình bắt đầu mình giống như mình có cái hành trang để mình đi mò vào trong cái khu rừng kinh điển, mình thấy nó thoải mái hơn ngày xưa rất là nhiều nha. Chẳng hạn như bây giờ các vị nghe giảng hết, vì các vị lướt qua mấy cái thấy cái nào giống nhau bỏ qua, bỏ qua. Tôi hy vọng là nếu mà bỏ đi những kinh trùng đó, thì coi như là cái tốc độ từ trong nước gọi là tiến độ đó, nó sẽ gọi là nhanh dữ lắm, nó rút ngắn thời gian rất là nhiều nha. Thì thôi, kinh trăm nói cái gì, kinh trăm nó nói đến trường hợp là có những người trên đời này khen cái không đáng khen, chê cái không đáng chê đó, để nội dung mình kinh chỉ như vậy thôi. Và tôi cũng trước khi mình chốt là bài kinh, tôi cũng vẫn phải nhắc lại cái nội dung khen, không chỉ đơn giản là cái lời trên môi trên miệng nha, mà khen ở đây có nghĩa là mình chấp nhận và đi theo. Hôm qua còn nhớ được không ta, chấp nhận và đi theo ai đó gọi là khen, còn chê là phủ nhận và bài xích thì mới gọi là chê. Chứ còn cái chữ khen chê mà một hai câu đó, ô cha nó dễ ẹt, ô cha nó hay thiệt, cái đó là chưa chưa chưa chưa đủ đô. Mà cái chữ khen chê đây có nghĩa là mình chấp nhận và đi theo, hoặc là phủ nhận rồi bài xích nha, cái đó mới đáng sợ. À, tôi nói thẳng luôn, ví dụ trong Việt Nam mình, nó thiền Việt Nam mà nó có năm phe tám phái, có người thì thần tượng ôn làng mai, ôn nhất hạnh, có người thì thần tượng ôn thường chiếu trúc lâm, là ôn thanh từ, ôn nào cũng có cái kiệt sức, có cái đặc điểm ưu điểm riêng hết đó. Nhưng mà tùy mà mỗi người, mà hễ mình thích làng mai thì mình có kiểu tu và học, nhận thức hành trì sống đời hành đạo theo kiểu làng mai. Mình thích ôn trúc lâm, ôn thường chiếu thì tự nhiên mình cũng sẽ theo cái phong cách của ôn trúc lâm, ôn thường chiếu. Mình thích ngày hộ pháp núi dinh thì mình sẽ có cái kiểu học đạo và hành đạo giữ giới bố thí theo cái kiểu núi dinh. Mà mình thích theo cái kiểu của Phước Sơn, kiểu kỳ viên, kiểu giác quan thì mình cũng sẽ có cái kiểu hành trì theo. Cái khen cái này có nghĩa là vậy đó, khen hay chê có nghĩa là mình chấp nhận và mình đi theo, còn chê đây là mình bài xích và mình phủ nhận, cái đó quan trọng lắm nha quý vị nha. Chứ không phải chê khen là một câu nói, ô ông nói dở ẹt, ông nói hay thiệt, cái đó không có phải. Mà khen chê ở đây nó lớn chuyện lắm. Anh thích cái gì nó không phải chuyện nhỏ, anh thích là anh sẽ chấp nhận nó, anh sẽ đi theo nó, và nó sẽ từng bước len lỏi vào trong cái tiềm thức của anh, nó từng bước len lỏi vào hành động lời nói của anh, và sau cùng nó từng bước nó kiến tạo nên con người và cuộc đời của anh. Đó là những gì anh thích và ghét, các vị nghe kịp không ta? Từng điều ta thích hay ghét sẽ từng ngày len lỏi vào tiềm thức, rồi ngôn ngữ hành động, rồi kiến tạo nên nhận thức, rồi cái gì nữa ta, nhân cách, rồi cái gì nữa ta, lối sống và số phận của ta đời này rồi kiếp khác. Lớn chuyện chưa, cái câu này phải học thuộc lòng. Điều ta thích hay ghét sẽ từng ngày len lỏi vào tiềm tiềm thức, ngôn ngữ, hành động, rồi kiến tạo nên cái nhận thức, nhân cách, lối sống và số phận của ta đời này rồi đời khác. Chứ đừng có nói là ô thế cái gì trống. Có những trường hợp khen chê cái nó không quan trọng, ví dụ như quý vị có khen tôi, quý vị có chửi cha tôi, cái chuyện nó không quan trọng. Nhưng mà cái quan trọng ở chỗ là tôi thích cái gì, tôi ghét cái gì, tôi thường khen cái gì, tôi thường chê cái gì. Nghe kịp không? Không nên nhắm mắt u mê bắt chước người ta nói, bắt chước người ta nhắc lại như vẹt câu nói này. Câu nói này tức là xá gì ba thứ thị phi. Bắt chước người ta nói nó xá gì ba thứ thị phi. Nhưng mà cái vấn đề nằm ở chỗ cái chỗ gì ta, cái chỗ xuất phát thị phi. Cái vấn đề đó, cái thị phi của cuộc đời nó không quan trọng, nhưng mà mình nè, mình là chỗ xuất phát thị phi, cái đó quan trọng lắm. Tức có nghĩa là mình muốn khen cái gì, mình muốn chê cái gì. Thôi nhắc lại câu nữa, lời khen tiếng chê của người khác không quan trọng, nhưng mà cái thái độ của ta trước khi mà khen chê ai đó mới là quan trọng. Có hiểu không ta? Lời khen tiếng chê của người khác không quan trọng, nhưng mà cái thái độ của ta trước khi khen chê ai đó mới quan trọng. Bởi vì chính vì có thích có ghét mình mới có khen có chê, mà trong khi đó cái thích và ghét nó từng phút từng giây nó len lỏi vào trong tiềm thức của ta, để nó đưa ra những cái phát biểu, nó đưa ra những cái kiểu hành xử, và từ đó nó hình thành nhân cách, hình thành cái nhận thức, hình thành nên cái số phận của ta, trước hết là đời này, sau đó là kiếp khác. Nhớ nha, cái này quan trọng lắm, chứ đừng có bắt chước người ta mà cứ nói xá gì thị phi. Đúng, cái khen chê cuộc đời nó quan trọng, nhưng mà mình nè, khen chê người khác quan trọng, nhưng cái quan trọng đó là mình, trước khi khen chê mình phải coi lại mình như thế nào. Cái đó lớn chuyện lắm rồi.